Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Sinh linh Ngọc Trúc, chương 368. Sinh linh Ngọc Trúc xé rách linh hồn lực lượng truyền đến rơi vào Lý Diệp Đình trên tay trong nháy. Mắt biến mất, một cái tay khác xẹt qua một đạo quang mang. Một bên đại thụ ầm vang phá nát, Hoàng Vũ Phỉ chân phải đạp nhẹ. Bích Hải Hàn Hàn khí tràn ngập, bốn phía đại địa cấp tốc kết băng. Lý Diệp Đình hai tay duỗi thẳng, hai tay xuất hiện hai cái sữa quang cầu. Quang cầu xoay tròn, hóa giải bốn phía hàn khí. Thế nhưng là, Bích Hải Hàn Hàn khí có dễ dàng như vậy hóa giải à? Lý Diệp Đình hai chân cấp tốc kết băng, hướng trên thân mà đi. Hàn băng tầng tầng mà lên. Lý Diệp Đình hai tay nắm tay, dùng lực chấn động. Trên người hàn băng đình chỉ, Hoàng Vũ Phỉ thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào Lý Diệp Đình trước mặt, một trường vỗ rơi, trong tay đại hải chi lực cuồn cuộn, vô cùng vô tận lực lượng đập vào mặt, rơi vào Lý Diệp Đình trên thân. Lý Diệp Đình hét lớn một tiếng, hai tay nghênh kích mà lên, tiếp được Hoàng Vũ Phỉ hai tay, bình hành chi lực phun trào, không ngừng thăng bằng Hoàng Vũ Phỉ hai tay vọt tới lực lượng. Đáng tiếc, lực lượng đại hải là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, Hoàng Vũ Phỉ hai tay lực lượng không ngừng phun trào, một kích đem Lý Diệp Đình đánh bay. Hoàng Vũ Phỉ hai cánh dương ra, trong nháy mắt đi vào Lý Diệp Đình trước mặt, Diễm Vân chỉ điểm ra, trong tay lửa nóng khí tức tràn ngập, Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, hóa thành hỏa vân hướng về Lý Diệp Đình mà đi, trực tiếp đem chi động mặc, tay phải hất lên. Thiên yêu đấu hồn cương đem trói lại, mà Uyên Hải Minh quyết thi triển, sau lưng đã nứt ra một vết nứt, vô tận hàn khí tràn ngập, tùy theo, trong tay cũng xuất hiện một đạo vực sâu, tản ra đen huỳnh ánh sáng, một kích rơi vào Lý Diệp Đình trên thân, Lý Diệp Đình toàn thân bị quang mang bao khỏa, bình hành chi lực thi triển, trong nháy mắt, sau người đại địa ầm vang băng liệt. Nàng đem Hoàng Vũ Phỉ lực lượng chuyển rời đến trên mặt đất. Lý Diệp Đình thân thể lung lay, miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hoàng Vũ Phỉ không cho nó cơ hội phản ứng, hai tay huy động, trong tay vô tâm hải thần thủy hóa làm một thanh bảo kiếm. Lam Hoàng băng diễm quấn quanh mà lên, Hoàng cực diệt thi triển, một đạo hỏa diễm xông ra, hóa thành một đầu Phượng Hoàng. Hướng về Lý Diệp Đình mà đi. Lý Diệp Đình hai tay bắt ấn. Một cái quang cầu xuất hiện trong tay. Phượng Hoàng xông vào quang cầu bên trong. Quang cầu không ngừng xoay tròn. Lý Diệp Đình sau lưng đại thụ trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau đó nổ nát. Hoàng Vũ Phỉ một chân đạp nhẹ. Đại địa cấp tốc kết băng. Lý Diệp Đình trực tiếp bị đông lại. Lý Diệp Đình dùng lực đem hàn băng chấn khai. Hoàng Vũ Phỉ hai tay bắt ấn. Phiên hải ấn thi triển, một kích đem đẩy lui, hai tay huy động, đến tự đại biển bí thuật, hải thần vô thượng bí thuật, vạn biển trường, vạn biển chi lực hướng về Lý Diệp Đình mà đi. Lý Diệp Đình hai tay nghênh kích, bình hành chi lực tuôn ra. Thế nhưng là, cái này vạn biển chi lực, vô cùng vô tận, lại làm sao có thể bị tùy tiện hóa giải đây? Hai tay hung hăng đập vào Lý Diệp Đình ở ngực. Trực tiếp đem đánh giết. Hoàng Vũ Phỉ thu tay lại đến. Thu hồi đối phương không nang. Quay người nhìn về phía một bên. Một bên chiến đấu. Long Tinh Trần đối thủ là Trương Lỗ Thu. Bá quyền cùng phong lôi chảm không ngừng đánh ra. Tại Hoàng Vũ Phỉ vừa mới kết thúc sau khi chiến đấu. Trực tiếp đem đối thủ đánh giết. Một bên chúng thần điện cùng bổ thiên giáo người thấy thế không tốt. Muốn rút lui. Diệp Trúc hai tay huy động, một đạo kiếm khí tràn ngập, sau lưng ngàn vạn quang mang bay múa, đem đối thủ vệ điền đánh giết. Ngô Chi như hai tay liên tục đánh ra, muốn đem Long Tinh Ngân chấn khai. Long Tinh Ngân trực tiếp một liên kích huyễn ngân chỉ điểm ra, đem Ngô Chi như chấn trên thân máu me đầm đìa. Long Tinh Ngân không có quá nhiều ngăn cản, hắn là có thể giết đối phương. Thế nhưng là... cũng phải nỗ lực một số đại giới. Hiện tại không cần thiết như thế. Chúng thần điện người vừa đánh vừa lui. Từ chúng trong tay người thối lui. chỉ để lại 4 cỗ thi thể, là chúng thần điện Lý Diệp Đình cùng Trương Lỗ Thu, còn có Bổ Thiên giáo vệ Điền cùng Tưởng Y Y. Vũ Phỉ, các ngươi không có sao chứ? Long Tinh Ngân đi đến Hoàng Vũ Phỉ trước mặt quan tâm nói. Không có việc gì, may mắn các ngươi chạy tới. Muốn không phải vậy, hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Tuy nhiên bị thương, thế nhưng là điểm ấy thương thế không có gì đáng ngại. Tinh Ngân, đã lâu không gặp, ngươi bây giờ đều mạnh như vậy. Kỳ Dạ đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Đối với Long Tinh Ngân thực lực, hắn cảm nhận được kinh ngạc. Ngược lại là ngươi, đến ngũ trọng thiên, cũng không tệ nha. Long Tinh Ngân cười nói. Quên đi thôi, ta tại trong đội ngũ, xem như yếu nhất, không có cách, cảnh giới quá thấp. Ngược lại là ngươi, đều nhị trọng thiên. Kỳ Dạ nhếch miệng, lần này Vạn Yêu Cung trong đội ngũ, là thuộc hắn cùng Vương Bá Thiên thực lực yếu nhất, còn lại đều mạnh hơn bọn họ. Kỳ Dạ, Vũ Phỉ, lần này lại phải hợp tác. Long Tinh Ngân dẫn Mộ Dung Tuyết đi tới. Lần trước hợp tác đã rất lâu rồi, không nghĩ tới lần này lại có thể sóng vai tác chiến. Đúng vậy a, đáng tiếc, chỉ có chúng ta mấy người. Kỳ Dạ trông thấy Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết tại, cũng thật cao hứng. Vạn Yêu Cung tử vong 2 người, học viện 2 người, cái này là cùng thần đạo thế lực thế hệ sau chênh lệch. Nói như vậy, học viện người đều sẽ so những này thần đạo thế lực thế hệ sau yếu. Đương nhiên, Diệp Trúc là một ngoại lệ. Chúng ta hợp cùng một chỗ, tổng cộng là 14 người. Hiện tại Tề Thiên giáo cùng chúng thần điện hợp tác, bị Long Tinh Ngân, Diệp Trúc, Hoàng Vũ Phỉ, Long Tinh Trần các đánh chết một người, hẳn là 12 người. Bất quá, số người này giống như không đúng. Long Tinh Nguyệt cho phân tích nói, lúc trước, chúng ta cùng chúng thần điện tao ngộ, Đông Phương Dung bị ta đánh chết, dạng này tính, hẳn là còn lại 12 một. Hàn Dũ mở miệng giải thích nói, cách khác, bọn hắn một phương còn lại 6 người, một phương còn lại 5 người, hết thảy 11 người. Diệp Trúc nói rằng, không sai, phải như vậy. Hàn Dũ điểm một cái đầu. Lại có là Vạn Ma Tông cùng Tề Thiên Giáo, bọn hắn hợp lại cũng có 16 người. Chúng ta cùng bọn hắn đối đầu, ăn thiệt thòi. Long Tinh Nguyệt tiếp tục phân tích nói, không cần lo lắng, Tề Thiên Giáo Chu Toàn Tây cùng Vong Đồ đã bị chúng ta giết. Long Tinh Trần khoát tay áo nói thẳng nói, cái kia nếu như vậy, bọn hắn là 14 người cùng chúng ta, chấm ngoặc kép. Mấy người kinh ngạc nhìn ba người một chút. Long Tinh Nguyệt nói tiếp nói, Long Tinh Trần trực tiếp cắt ngang nói, Vạn Ma Tông Huyết Thanh Dương cùng Trịnh Quân bị ta đại ca giết, cũng không cần được rồi. À, dạng này, chính là 12 người. Không đúng, Tinh Ngân, người lợi hại như vậy. Long Tinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân, mấy người khác cũng giống như thế. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi, không nói gì, cái kia nếu như vậy. Đơn độc tới nói, mặc kệ là đụng phải cái nào hợp tác thế lực, chúng ta đều chiếm cứ ưu thế. Tiếp nhận, chính là làm sao đuổi tại bọn họ tụ hợp trước đó, tận khả năng đánh giết bọn hắn người. Chúng ta ngũ đạo diệt thiên chi thuật, 5 người lời nói, có thể đối phó 10 người, là không có vấn đề. Các ngươi Tam Yêu Lăng Thiên Trận mỗi một cái có thể đối phó 5 người, 2 tổ chính là 10 người. Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết Thánh Phong Vô Cực, 3, 4 người là không có vấn đề, tạm thời coi như 3 người. Tinh Ngân đối phó 1 người, 24 người, còn nhiều 1 người, cũng là không có vấn đề gì. Bất quá, những này trong đối kháng, cũng liền Tinh Ngân có hy vọng chiến thắng đối phương. Tinh Trần một tổ cũng không thành vấn đề, 3 chúng ta tổ, áp lực rất lớn. Chỉ có thể bảo trì thời gian ngắn bất bại. Cho nên, chúng ta muốn lúc trước, để bọn hắn tổn thất mấy người. Long Tinh Nguyệt từng cái phân tích, mấy người nghe Long Tinh Nguyệt, điểm một cái đầu, cái này nói không sai. Vậy chúng ta đi đánh chúng thần điện một đám. Hàn Dũ nhíu nhíu mày. Không, chúng thần điện một đám, đối với chúng ta đã có rất lớn cảnh giác. Chúng ta có thể công kích Vạn Ma Tông bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn khẳng định cũng thu đến tin tức. Nhưng là, đối với tình huống của chúng ta không có chúng thần điện bọn hắn quen thuộc. Long Tinh Nguyệt lắc đầu. Thế nhưng là, Vạn Ma Tông cùng Bổ Thiên Giáo vị trí. Làm sao xác định, như thế cái vấn đề. Đám người nhíu mày. Hiển nhiên, vấn đề này làm khó bọn hắn. Không sao, ta tới đi. Diệp Trúc cười, nhẹ nhõm nói rằng. Diệp Trúc nhắm lại con mắt, trên thân lóe ra nhàn nhạt lục quang. Theo lục quang xuất hiện, bốn phía đại thụ đang lắc lư. Diệp Trúc sau lưng xuất hiện một cây trúc, cửu tiết cây trúc đứng thẳng đứng, khẽ đung đưa. Một đạo lục quang bắn ra rơi xuống bốn phía trên đại thụ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt cây trúc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây là sinh linh ngọc trúc, linh dị bảng thứ 10 tồn tại. Có thể câu thông thiên địa sinh linh, có được cường đại sinh mệnh lực. Một bên mấy người không có cái gì phản ứng. Nghĩ đến là biết rõ Diệp Trúc sinh linh ngọc trúc, chỉ có mấy người bọn họ không có gặp qua, cho nên mới sẽ kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Trúc trợn mở con mắt. Sau lưng cây trúc, Diệp Trúc góc miệng có chút nhếch lên. Tìm được, đi theo ta. Diệp Trúc cười nói. Sau đó hướng về một phương hướng mà đi. Mấy người đuổi theo sát. Còn có một ngày rưỡi thời gian. Hảo lợi dụng. Còn có thể lừa giết đối phương mấy người. Tốc độ rất nhanh. Mấy người ép lười nhác đánh giết hung thú. Trên đường đi, Diệp Trúc sinh linh ngọc trúc thông qua bốn phía đại thụ. Cảm giác hung thú vị trí. Mấy người lách qua hung thú. Không ngừng tiến lên. Rất nhanh, Diệp Trúc ngừng lại. Một tay phất lên. Ra hiệu đám người dừng lại, mọi người. Ẩn tăng tốt khí tức. Bọn hắn ngay ở phía trước. Tận lực đừng đánh rắn động cỏ. Như vậy đi, ta đi xem một chút. Nếu như khả năng mà nói. Đến cái đánh lén, Diệp Trúc truyền âm cho mấy người. Mấy người chưa hề nói cái gì. Diệp Trúc có sinh linh ngọc trúc. Tại loại này địa phương. Muốn ẩn tăng khí tức. Xác thực người bình thường. Không cảm thấy được. Ta cũng đi, bọn hắn cũng không phát hiện được ta. Long Tinh Ngân lập tức lên tiếng nói. Hắn có huyễn hóa vô ngân. Cái này ẩn tàng bí thuật. Rất cường đại, sẽ không bị phát hiện. Ta cũng đi, Long Tinh Trần cùng Hoàng Vũ Phỉ chăm miệng một lời nói rằng. Chớ hồ đồ, để bọn hắn phát hiện. Cái gì đều vô dụng. Long Tinh Nguyệt hô một tiếng. Không có việc gì bọn hắn sẽ huyễn hóa vô ngân. Không ai sẽ phát hiện. Kỳ Dạ nhẹ nói. Long Tinh Ngân đem cái này bí thuật giao cho mấy người bọn họ. Không thể không nói. Cái này bí thuật, ẩn tàng khí tức, thật sự rất biến thái. Vậy thì cùng một chỗ đi. Ta cũng đã biết. Mộ Dung Tuyết nhẹ nói. Sau đó Diệp Trúc, Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết cùng Kỳ Dạ. Hết thảy 6 người. 6 người ẩn giấu đi khí tức, cấp tốc tiếp cận đối phương. Đối phương 12 người cùng một chỗ. Mấy người quan sát đến tình huống. Đi qua quan sát, 12 người, cùng bọn hắn nhân số không sai biệt lắm. Còn thiếu 2 người. Đi qua phân tích, mấy người hạ một cái quyết định. 10 người ngăn chặn đối phương 10 người. Sau đó 4 người, 22 đối phó bọn hắn 2 người. Sau đó bọn hắn bả mục tiêu quyết định đến thực lực yếu nhược Triệu Thanh Sơn cùng Tôn Hạo Thiên. Trên thân, rất nhanh, mấy người liền làm quyết định. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ đối chiến Tôn Hạo Thiên. Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết đối chiến Triệu Thanh Sơn. Đột nhiên, 6 người cùng nhau thoát ra. Hướng về đối phương mà đi. Long Tinh Ngân một quyền đánh hướng Thái Hoàng. Thái Hoàng tuy nhiên bị đánh lén thế nhưng là vẫn là cấp tốc kịp phản ứng. Vỗ tới một trường, oanh tương đương bốn phía đại địa ầm vang vỡ nát. Thái Hoàng trực tiếp bị đẩy lui. Góc miệng hiện lên một tia cười lạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.